Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842 nữ hiệp bộ tịch. Tiêu Hải Thanh bĩu môi, biểu tình có chút nguy hiểm, ngay cả một bên Tô Sở trên mặt cũng đều lộ ra một tia tức giận. Tô Sở võ công tuy rằng so ra kém Tiêu Hải Thanh, nhưng rốt cuộc cũng là Cảnh Vân Chiêu tự mình dạy ra. Đối phó 5-6 cái đại nam nhân đều không thành vấn đề. Hơn nữa có Cảnh Vân Chiêu mấy năm nay ảnh hưởng, Tô Sở nhiều ít cũng có chút bạo tính tình. Chẳng qua là bị này thuộc nữ bề ngoài ẩn tàng rồi mà thôi. Cảnh Vân Chiêu đứng ở phía sau, Tô Sở cùng Tiêu Hải Thanh nhìn nàng một cái lúc sau, lại lẫn nhau ý bảo một chút, ánh mắt nháy mắt mang theo nồng đậm khiêu khích ý cười. Cảnh Vân Chiêu nhìn lên, ngoan ngoãn về phía sau triệt một bước. Giây tiếp theo, chỉ thấy hai người cơ hồ hoàn toàn đồng bộ, một cái đá chân trực tiếp quét qua đi. Thình lình xảy ra, dọa mọi người nhảy dựng. Kia nam sinh tức khắc một cái lảo đảo về phía sau lui lại mấy bước để ở trên tường, theo sau che lại ngực, ho khan hai tiếng, tức giận phi thường, tức khắc cũng vọt lại đây. Nếu là hắn không chủ động tiến lên, chuyện này đảo cũng coi như. Hiện giờ lại vẻ mặt hung ác xông lên, Tiêu Hải Thanh cùng Tô Sở lập tức phản kích, hai người phân công lôi kéo hắn một đôi cánh tay, hung hăng một cái xoay ngược lại, phát ra ca ca thanh âm. Theo sau hướng về phía hắn sau phần eo vị lại là một quyền. Cả người trực tiếp phô trên mặt đất gào khan lên. Sở Sở, xem ngươi hiện tại này một thân trang điểm, ta còn tưởng rằng học đồ vật đều đã quên đâu. Tiêu Hải Thanh vỗ vỗ tay, hướng về phía Tô Sở giơ ngón tay cái lên. Tô Sở khóe miệng giơ lên, trên mặt hơi hơi đỏ lên, lại mang theo vài phần hưng phấn. Học lâu như vậy, động thủ cơ hội lại thiếu đáng thương, khó được có cơ hội, ngươi còn muốn cùng ta đoạt. Tô Sở trường một chương phúc hậu và vô hại mặt, so trên mặt còn có này hai viên nho nhỏ má lúm đồng tiền, cười rộ lên văn tĩnh thả ngọt. Chỉ sợ bất luận cái gì một người đều không thể nghĩ đến nàng động thủ thời điểm sẽ như thế không khách khí. Đi thôi, Cảnh Vân Chiêu lúc này mới tiến lên, mở miệng nói. Hai người vừa nghe, nháy mắt ngoan đến giống cái miêu nhi, sóng vai rời đi. Trên mặt đất kia nam sinh che lại eo gian nan bò dậy, máu mũi đều chảy ra. Cố tình lúc này kia tóc dài nữ sinh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, một cái tát phiến qua đi, giòn xinh vang. Này quanh thân người nhìn lên lại đều là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Bất quá này động thủ lúc sau, Tô Sở cùng Tiêu Hải Thanh tâm tình đều thông thuận nhiều, rất có vài phần nữ hiệp giống nhau bộ tịch. Cảnh Vân Chiêu không có tới quá bên này đại học thành, hai người mang theo nàng đi dạo hai cái giờ lúc sau, lúc này mới nhích người tiến đến thẩm mỹ viện. Nguyên lai này phấn mặt hoàng là Thẩm Đồng khai, trách không được đâu, ta cũng nghe người nhắc tới quá vài lần, nói là tiêu phí rất cao, hơn nữa tiếp đãi đều là có khách quý tạp người. Tiêu Hải Thanh vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nói, này trang hoàng cực kỳ xinh đẹp, nhìn qua liền có vài phần thư thái yên lặng cảm giác. Cảnh Vân Chiêu trực tiếp lãnh hai người đi Thẩm Đồng phòng, phát hiện Thẩm Đồng tựa hồ đã đợi thật lâu, nhìn lên thấy Cảnh Vân Chiêu lập tức liền đứng lên. Cảnh tiểu thư, đây là ngươi bằng hữu sao? Nhị vị lớn lên cũng thật đẹp mắt, xem ra hôm nay ta rất có phúc khí à. Thẩm Đồng mở miệng nói. Tiêu Hải Thanh cùng Tô Sở đều xem sửng sốt một chút, đặc biệt là Tiêu Hải Thanh, chân thành nói, Ngài bộ dáng cùng 20 năm trước tựa hồ không có gì khác nhau đâu. Bởi vậy ta đều ngượng ngùng đi theo Vân Chiêu kêu ngài đồng gì. Thẩm Đồng bật cười. Cảm ơn ngươi khích lệ, vội vàng tiếp đón ba người ngồi xuống. Trong phòng tản ra một cổ mùi hương nhi, hương vị nhàn nhạt, lại rất đặc biệt. Cảnh Vân Chiêu nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, hỏi, lần trước tới thời điểm, đồng gì trong tiệm giống như không có loại này hương vị, ngươi nói này mùi hương nhi, là ta đại tỷ tặng cho ta hương liệu. Hương vị đạm ta rất thích. Thẩm Đồng cười cười. Hết chương.